Người ở đại học bắt đầu trở thành vú em. Chương 365, 33, chúng ta cái gì thời điểm cũng có thể ngồi cái này máy bay nha. Góc truyện audio.com. Chấm 33, rất đẹp, ba tên tiểu gia hỏa. Nghe thấy 33, trong ánh mắt đợi sùng bái ánh mắt, nhìn lấy 33, Dương Tử Di kích động đến che miệng lại. Sau đó tiểu chạy tới, lập tức nhào vào Lâm Hiên trong ngực. Lão công, ta tốt lo lắng ngươi. Lão bà, ta đây không phải không có chuyện gì sao? Để cho các ngươi lo lắng. Nghe vậy, Lâm Hiên vuốt ve Dương Tử Di mái tóc, ôn nhu thì thầm nói. Ba ba ba, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều vì Lâm Hiên vỗ tay. Giờ khắc này, bọn họ cũng không có tiến lên quấy rầy Lâm Hiên cùng Dương Tử Di. Phải biết, theo Lâm Hiên mở ra không một chính thức thời điểm cất cánh, toàn trường tất cả mọi người muốn thuộc lo lắng nhất, tự nhiên là Dương Tử Di. Còn có ba đứa hải tử. Ba ba, ba ba hảo lợi hại. Ba tên tiểu gia hỏa cũng đi tới Lâm Hiên bên cạnh, ôm lấy ba ba bắp đùi. Một mặt sùng bái nói ra. Bảo bối, ba ba trở về a, lo lắng chuyện của các ngươi. Ba ba làm được nha. Đây này. Một lát sau, Lưu Thiếu Minh, Dư Nhạc Thành bọn người đi tới. Ha ha, Lâm tiên sinh, cảm ơn ngài. Dương Tử Di tại Lâm Hiên trong ngực, nghe gặp thanh âm của bọn hắn, ngượng ngùng tránh thoát Lâm Hiên trước ngực, sau đó đứng ở một bên. Lưu lão tiên sinh, Dư giáo sư, chúng ta làm được. Đúng vậy a, chúng ta làm được. Quảng cáo, Lưu Thiếu Minh, Dư Nhạc Thành bọn người nặng nề gật đầu. Đi qua dài đến chừng một năm, bọn họ làm được chiếc máy bay này, phá vỡ truyền thống máy bay chiến đấu phi hành độ cao, còn có tốc độ phi hành. Có thể nói, chiếc máy bay này, trong tương lai trong vài năm, không có bất kỳ cái gì một trận còn lại loại hình máy bay có thể đánh phá dạng này ghi chép. Lâm tiên sinh, người thế nào? Trước hết để cho chữa bệnh đoàn đội kiểm tra một chút thân thể đi. Lưu lão gia tử, ta không sao. Lâm Hiên khoát tay áo, mỉm cười nói. Lão công, để thầy thuốc kiểm tra một chút đi. Một bên Dương Tử Di không yên lòng nói. Cái này, vậy được rồi, để thầy thuốc kiểm tra một chút. Trong phòng, thầy thuốc vì Lâm Hiên kiểm tra thân thể, ngoại trừ huyết áp hơi có chút cao, còn lại đều không có việc gì. Đành phải một chút nghỉ ngơi một hồi, liền có thể khôi phục bình thường. Lão bà, ngươi xem đi, ta nói đi, thật không có sự tình. Kiểm tra xong về sau, Lâm Hiên đi vào Dương Tử Di trước mặt, cười tủm tỉm nói. Lâm tiên sinh, về chúng ta khảo nghiệm chuyện này, ta đã báo lên. Thường tiên sinh nói hai ngày này, đem sẽ đích thân đến Ma Đô. Lâm Hiên minh bạch, bọn họ nhà này máy bay phá vỡ truyền thống máy bay độ cao. Tốc độ, nhất định sẽ kinh ngạc đến ngây người phía trên. Phía trên tự nhiên cũng sẽ phái người đến đây dài. Bất quá không nghĩ tới chính là, thường tiên sinh thế mà lại tự mình tới. Vậy thì tốt, chúng ta tùy thời hoan nghênh thường tiên sinh đến. Mặt khác, các vị, tuy nhiên lần này chúng ta khảo nghiệm thành công, cũng phá vỡ truyền thống phi thăng độ cao, đã tốc độ, nhưng là chiếc máy bay này, trong đó vẫn là tồn tại không ít vấn đề. Mà những vấn đề này, hy vọng mọi người nhiều hơn giao lưu, tranh thủ sớm một chút đem cải tiến. Mặt khác, bây giờ không một máy bay, cũng chỉ có một trận. Hy vọng trong tương lai một ngày nào đó, có thể xuất hiện 02, 03, 04, 01 một đủ loại hình máy bay. 01 máy bay thành công là một kiện đáng giá để cho chúng ta cao hứng sự tình. Năm nay tới gần lúc sau Tết, ta sẽ mời mọi người đến ăn bữa cơm, cảm tạ các vị một năm qua này vất vả. Mặt khác, theo chúng ta 01 thành công, ta tin tưởng, Phía trên cũng sẽ cho chúng ta viện khoa học, càng nhiều vật tư chờ một chút. Hy vọng tại trong cuộc sống tương lai, chúng ta có thể nghiên cứu ra đủ loại khoa học kỹ thuật. Tốt, theo Lâm Hiên tiếng nói vừa ra, mọi người ở đây, tất cả đều vỗ tay. Lâm tiên sinh, cảm ơn ngài. Lưu Thiếu Minh tiến lên, vươn tay, một mặt kích động đến cùng Lâm Hiên nắm tay. Lưu lão tiên sinh, không có cố gắng của các ngươi, chiếc máy bay này cũng không có khả năng nhanh như vậy bị chế tác được. Đây là mọi người chúng ta đồng tâm hiệp lực cùng một chỗ chế ra. Đây là mọi người công lao. Lâm Hiên mỉm cười, tuy nhiên hắn cho viện khoa học bản thiết kế những cái kia, nhưng là cũng là cố gắng của bọn hắn mới khiến cho chiếc máy bay này nhanh như vậy bị chế tác được, mà lại ở trong đó cũng không có quá lớn tai họa ngầm, chỉ tồn tại một số vấn đề nho nhỏ, cho nên phần này công lao là thuộc về mọi người. Ha ha, Lâm tiên sinh, người quá khách khí, nếu là không có ngươi cho bản thiết kế những vật kia, chúng ta sao lại nhanh như vậy thì nghiên cứu ra đến. Phần này công lao thuộc về tại Lâm tiên sinh. Đúng vậy a, tốt. Các vị, mọi người trong khoảng thời gian này khổ cực. Ta nghĩ, mọi người trước tiên có thể nghỉ ngơi mấy ngày. Tại trong cuộc sống tương lai, còn cần mọi người đến phát triển nghiên cứu 02, 03 chờ một chút máy bay. Ha ha, Lâm tiên sinh, giao cho chúng ta đi. Chúng ta nhất định sẽ nghiên cứu ra 02, 03 chờ một chút máy bay. Lâm Hiên ở chỗ này, tiếp tục chờ đợi hơn 2 giờ. Cùng bọn hắn cùng một chỗ thảo luận tiếp đó. Máy bay cần cải tiến vấn đề. Thẳng đến hơn 3 giờ chiều, Lâm Hiên bọn họ mới về nhà. Ba ba, cái gì thời điểm, chúng ta cũng có thể cùng ba ba ngồi lên chiếc phi cơ kia nha. Đại Bảo trên mặt hưng phấn, còn chưa rút đi, tâm lý chờ mong lấy. Có một ngày, có thể cùng ba ba ngồi chung ba ba viện khoa học nghiên cứu ra máy bay. Sau đó cùng một chỗ phân hướng trời xanh. Bảo bối, không được bao lâu à. Dự tính tháng sau, máy bay liền có thể lần nữa phi hành. Cho đến lúc đó, ba ba mang lên mụ mụ. Còn có các ngươi, cùng một chỗ lấy không một máy bay. Cùng một chỗ bay về phía trời xanh. Có được hay không? Tốt lắm, tốt lắm. Đại Bảo, Nhị Bảo, Tam Bảo, nặng nề gật đầu. Tâm lý cùng thời kỳ đợi. Tháng sau mau mau đến. Quảng cáo. Trong nhà, Dương Tử Di chán ngán tại Lâm Hiên trên thân. Ánh mắt nhìn Lâm Hiên ánh mắt. Ôn nhu thì thầm nói. Lão công, ngươi không biết, vừa mới ta tốt lo lắng ngươi nha. Vạn nhất, vạn một xảy ra chuyện gì, để cho ta cùng các bảo bảo. Làm sao bây giờ nha? Lão bà, thật xin lỗi, để cho các ngươi lo lắng. Về sau sẽ không lại xuất hiện chuyện như vậy. Ta cũng sẽ không để các ngươi lo lắng như vậy. Lâm Hiên minh bạch, tuy nhiên lần này bay thử 10 phần thành công. Ở trong đó kỳ thật cũng đã bao hàm vận khí. Cùng hắn tin tưởng khoa học đoàn đội. Nhưng là ai biết, lần sau sẽ không xuất hiện sự tình đâu. Có điều hắn cũng thật cao hứng. Lần này bay thử thành công, nói rõ khoa học kỹ thuật cũng tại bắt đầu tiến bộ. Tin tưởng về sau sẽ càng thêm tiến bộ. Cho đến lúc đó, bọn họ quốc gia máy bay đem về để toàn thế giới khoa học gia đều kinh ngạc đến ngây người. 2 ngày sau, Thường tiên sinh cũng đi tới Ma Đô viện khoa học. Lão Thường, người đã đến a, Thiếu Minh. Đã lâu không gặp a, Thường tiên sinh. Nhìn lấy Lưu Thiếu Minh, mỉm cười gật gật đầu. Ha ha, Thiếu Minh, trước mang ta đi nhìn xem bộ kia không một máy bay đi. Lão Thường, người vẫn là cái tính tình này a, tốt a, đi. Ta mang người tới nhìn xem. Rất nhanh, Lưu Thiếu Minh mang theo Thường tiên sinh đi tới quảng trường bên này. Nhìn cách đó không xa bộ kia không một máy bay. Thường tiên sinh mỉm cười. Thiếu Minh, cái này máy bay, có điểm lạ nha, quả thật có chút quái. Nhưng là cái này máy bay, lợi hại cũng là thật lợi hại. Đừng nhìn nó cùng chuồn chuồn bộ dáng không sai biệt lắm. Nhưng là tốc độ, cùng độ cao, cũng không phải máy bay chiến đấu những cái kia có thể so sánh. Chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.